không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, các ngươi xem, hắn đối diện màn sân khấu thượng có phải hay không hệ một cái plastic bí đỏ. Thượng Hiểu Giai đột nhiên ra tiếng, ngón tay màu đỏ màn sân khấu đỉnh, bị tế thằng cao cao treo lên đạo cụ. Này chỉ bí đỏ cơ hồ bị dày nặng màn sân khấu hoàn toàn ngăn trở. Chỉ chừa ra một tiểu tiệt màu vàng lộ ở bên ngoài. Nếu không phải bọn họ đem tầm mắt đặt ở nóc nhà này một khối. Chỉ sợ lại như thế nào tìm đều tìm không thấy. Ta xem cái này thi thể cũng là đạo cụ. Vì dẫn du khách tìm được bảo tàng. Lại hoặc là vì hù dọa tìm được bảo tàng du khách, Thượng Hiểu Giai nói. Hắn lá gan rất lớn. Trực tiếp đi đến nhỏ màu đỏ chất lỏng màn sân khấu bên cạnh. Nơi nơi tìm kiếm có thể đem tế thằng buông xuống cơ quan. Đúng lúc này, Kha Duệ bỗng nhiên ra tiếng. Hắn thanh âm có chút phát run. Hoảng sợ mà nhìn Thượng Hiểu Giai phía sau. Kia khối màu đỏ màn sân khấu phía sau. Chậm rãi vươn một con sám trắng tay. Người phía sau. Thượng Hiểu Giai nghi hoặc mà xoay người. Trên tay còn nhéo màu đỏ màn sân khấu một góc, bị hắn mang theo một cái xoay người. Chỉnh khối thật lớn dày nặng màu đỏ màn sân khấu loảng xoảng mà một chút tạp xuống dưới. Thượng Hiểu Giai cả người đều bị lung vào màn sân khấu. Hắn có chút hoảng loạn mà ở màn sân khấu bên trong lăn lộn mù quáng. Đừng lộn xộn, Thượng Hiểu Giai ở màn sân khấu bên trong nghe thấy bên ngoài truyền đến Phương Thập Nhất thanh âm. Hắn khẽ buông lỏng khẩu khí, cảm giác được bên ngoài có người giúp đỡ đem hắn vạch trần màn sân khấu. Hắn thấy lòng bàn chân chỗ đó xuất hiện một đường ánh sáng. Hắn vội vàng theo cái kia phương hướng kéo xuống màn sân khấu. Thật vất vả mới từ to rộng màn sân khấu chui ra tới. Còn không kịp phun táo, vừa nhấc đầu, liền cùng một cái dương miệng trợn trắng mắt. Dựng thẳng rũ treo ở treo cổ thượng thi thể mặt dán mặt đụng phải. A, Thượng Hiểu Giai thét chói tai tức khắc lùi về sau vài bước. Đặt mông ngã ngồi ở Phương Thập Nhất bên chân. Kia cổ thi thể bị Thượng Hiểu Giai động tác mang đến tả hữu lúc ẩn lúc hiện. Treo ở màn sân khấu thượng tiểu bí đỏ quơ quơ. Lạch cạch một tiếng rớt đến Thượng Hiểu Giai trong tầm tay. Ngọa táo. Cư nhiên thật sự đem ta dọa tới rồi. Qua vài giây, Thượng Hiểu Giai từ kinh sợ trung hoãn quá thần. Hắn thở hổn hển nhặt lên tiểu bí đỏ. Ném cho Lục Tầm mơ siêu Lục Tầm tiếp được tiểu bí đỏ. Nhìn cái này vật nhỏ hơi hơi trừ trừ khóe miệng. Liền vì nó, nhà ma lão bản cư nhiên ở cuối cùng một cái cảnh tượng điểm. Thiết chí như vậy nhiều kính bạo kinh hách điểm. Quá xấu rồi đi. Hảo quá quan, chúng ta đi ra ngoài đi, Lục Tầm nói. Hắn đi đầu đi phía trước đi, chụp ảnh phòng nhưng thật ra không có gì khóa lên môn. Hoặc là phong bế tử lộ, liền ở phòng một khác đầu, có một quải manh, vén lên là có thể đi ra ngoài. Nếu là không tồn suy nghĩ tìm tiểu bí đỏ tâm tư. Lại đợi nửa ngày đợi không được chụp ảnh du khách, nói không chừng liền trực tiếp đi ra ngoài. Cũng liền tránh đi bị dọa đến kinh hỉ thể nghiệm mơ siêu Lục Tầm như vậy nghĩ. Này sóng kinh hách thật là thuần túy tự tìm mơ siêu bất quá tới nhà ma chơi. Ai mà không hướng về phía bị dọa mục đích này đâu. Mảnh bên ngoài liền có nhân viên công tác chờ. Lục Tầm, Kha Duệ Hòa Thượng Hiểu Giai cùng ra tới. Nhân viên công tác hỏi. Hoan nghênh đi ra nhà ma. Xin hỏi muốn hay không vì các ngươi chụp ảnh lưu niệm. Hảo A, bọn họ đứng cùng nơi. Lục Tầm bỗng nhiên phát hiện Phương Thập Nhất cùng một cái khác ít lời lại lãnh khốc nam nhân còn. Không có ra tới, hắn nhìn xung quanh một chút, buồn bực nói, tức phụ, kia hai người đâu, như thế nào còn ở bên trong. Hắn đang nói, trước mặt nhân viên công tác cũng đã ấn hạ mau môn. Cười tủm tỉm mà đối Lục Tầm nói, ảnh chụp đang ở xúc rửa chung. Thỉnh đến tay trái đội ngũ chờ đợi lĩnh ảnh chụp chúng ta còn có đồng bạn không ra tới đâu. Lục Tầm nói, hiển nhiên rất không vừa lòng, vừa rồi hắn cũng chưa nhìn về phía màn ảnh, nhưng mà nhà ma nhân viên công tác đã xoay người đi tiếp đãi mặt khác du khách. Không ai phản ứng hắn. Kha Duệ buồn cười mà cong lên khóe miệng. Ta đây hòa thượng hiểu giai đi lấy ảnh chụp. Ngươi chờ ở nơi này đi, hắn nói xong. Đang muốn tiếp đón thượng hiểu giai. Lại phát hiện đối phương không biết khi nào đã tránh ra. Đừng a thức phụ, đi một chút, chúng ta xếp hàng lãnh ảnh chụp đi. Lục Tầm vội vàng chân chó mà dán lên Kha Duệ. Bọn họ xếp hạng trong đội ngũ. Không chờ bao lâu, ảnh chụp liền đến bọn họ trong tay. Chẳng qua bắt được ảnh chụp vừa thấy. Lục Tầm cùng Kha Duệ sắc mặt liền thay đổi. Trắng bệch, chỉ thấy ảnh chụp. Lục Tầm đứng ở trung gian. Chính quay đầu nhìn về phía sau lưng mình. Hắn tay phải cao cao nâng lên, như là ấn ở trong không khí. Kha Duệ đứng ở hắn phía trước thiên tả một ít địa phương. Bả vai bị Lục Tầm ôm lấy, mà hắn bên phải, cái gì đều không có. Thượng hiểu giai đâu, Lục Tầm nuốt nuốt nước miếng, cầm ảnh chụp đi tìm phụ trách hướng ấn nhân viên công tác. Nơi này, chúng ta còn đứng một cái đồng bạn, như thế nào không bị tẩy ra tới. Phụ trách hướng ấn người nhìn thoáng qua ảnh chụp, lại hồ nghi mà nhìn thoáng qua Lục Tầm. Còn hoài nghi khởi Lục Tầm ở trò đùa dai. Hắn ngữ khí không hảo mà nói. Không có khả năng, chúng ta máy móc đều hảo hảo, đứng ở hắn bên cạnh một cái nhân viên công tác nghe xong. Đột nhiên dán đến người nọ bên tai. Hạ giọng nhỏ giọng nói. Không đúng à, người có nhớ hay không buổi sáng cùng buổi chiều cũng có mấy vòng du khách ảnh chụp lao tới không? Quá thích hợp, người nói. Có thể hay không là Halloween, thực sự có cái gì không sạch sẽ đồ vật ra tới. Người nọ còn nói thêm, thanh âm có chút phát run, đi đi, lung tung xả, người một cái thành quỷ phòng, còn bị du khách trò đùa dai hù dọa. Phụ trách hướng ấn người một thân chính khí địa đạo, không kiên nhẫn mà phất tay. Lục Tầm cùng Kha Duệ hai người liếc nhau, một cổ khí lạnh từ đáy lòng dâng lên. Kha Duệ lấy qua ảnh chụp, bỗng nhiên phát hiện trên ảnh chụp có chút gập ghềnh khắc ngân. Hắn dừng một chút, hướng nhà ma nhân viên công tác mượn một chương giấy cùng một chi bút. Đỉnh nhân viên công tác nghi hoặc khó hiểu ánh mắt, dán ảnh chụp tiểu tâm phục khắc lại một chương xuống dưới. Ta chơi thật sự vui vẻ, cảm ơn các ngươi bồi ta, hy vọng cuối cùng ảnh chụp không có đem các ngươi dọa đến. Từng con là thích nhà ma cô hồn dã quỷ lưu, Lục Tầm hít sâu một hơi. Hạ giọng đối Kha Duệ nói. Thảo, thật ngộ quỷ, ta đã sớm suy nghĩ. Ai như vậy lợi hại, cư nhiên đem bỏng trang họa đến như vậy tinh tế hình tượng. Hóa ra là chân thân đi lên. Kha Duệ dừng một chút, mở miệng nói. Người phía trước còn nói cái kia ăn mặc đỏ thẫm hỉ bào nam nhân hóa trang cũng. Lục Tầm mở to hai mắt, lập tức ngầm hiểu, ngọa tào, chúng ta này đội theo ta hai người sống a, còn đãi ở chụp ảnh trong phòng tiểu pháp y cảm thấy cái mũi có chút ngứa. Hắn đi đến kia cụ vuông góc treo thi thể bên cạnh. Cao mày kiểm tra, treo cổ tác ép chặt cổ trước bộ, lưỡi căn kề sắt nốt sau vách tường, xương cổ lẫn nhau thoát ly, có rõ ràng gãy xương đặc thù. Vì thân thể đột nhiên hạ trụy sở làm cho bất quá cái này xúc cảm. Không phải ra người, Phương Thập Nhất nói. Trên thực tế không cần kiểm tra, bao gồm trên đỉnh đầu kia một khối thi thể. Hắn cũng biết chỉ là đạo cụ. Trước mặt hắn phòng phát sóng trực tiếp không hề động tĩnh. Là có thể thuyết minh nơi này không có phát sinh án mạng. Nhưng là không thể không nói. Trước mắt cái này đạo cụ thật sự quá chân thật. Hắn thậm chí có thể đối với phân tích ra tới. Hắn nhìn về phía ứng từ, xem ra cái này nhà ma là sạch sẽ. Hắn vừa dứt lời, câu chuyện đột nhiên một đốn. Ai nhà ngọa tào tiến phòng phát sóng trực tiếp chính là như vậy gần gũi thi thể đại đặc tà. Kích thích, ta dựa sợ tới mức trái tim ta đều rớt ra tới. Mặt chữ ý nghĩa thượng, đã chịu kinh hách, khiến cho cực đại hứng thú. Người xem Tây Sơn tiểu quỷ hướng chủ bá đưa lên một mâm trăm năm nhân sâm quả. Mị lực giá trị cộng 1, không đúng, cái này giống như chỉ là mô hình. 233.333 chủ bá lại nghịch ngợm có phải hay không? Phương Thập Nhất, nghịch ngợm cái quỷ, luôn luôn tính tình không tính kém tiểu pháp y đột nhiên muốn mắng người. Làm sao vậy? Ứng Từ xem Phương Thập Nhất ánh mắt đăm đăm. Hắn hơi nhíu mi, ở tiểu pháp y trước mắt quơ quơ tay. Phương Thập Nhất hít một hơi thật sâu, đang lo nên như thế nào giải thích. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một trận thét chói tai, còn có bàn ghế bị đâm phiên ngã xuống đất hỗn loạn. Thanh Âm Mơ Siêu hai người bước nhanh lao ra. Ngoài cửa, liền thấy nhà ma ở ngoài, một khối chư hỏa hình người nằm sấp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Hắn vừa rồi bắt lấy ta, đột nhiên cười rộ lên, nói đã đến giờ, sau đó liền hống mà một chút. Cả người chư hỏa, trong đám người, có người cả người phát ra run, lôi kéo khóc nức nở nói. Phương Thập Nhất nghe vậy theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ. 12 giờ vừa qua khỏi hơn 10 giây. Chương 47 tại tuyến trang khốc đệ thứ 17 thiên tại tuyến trang khốc đệ thứ 17 thiên đại. Hỗn loạn này một chuỗi thét chói tai cùng hỗn loạn phảng phất như là một cái chốt mở. Liền ở Ứng Từ trước tiên lấy ra làm chứng kiện, yêu cầu vây xem quần chúng lui về phía sau, bảo hộ hiện trường thời điểm, Bắc Công Viên cùng phía Tây Giác Nhi Đồng Quảng Trường chỗ đó. Lại liên tiếp xảy ra sự tình, dừng lại ở Trung ương Công Viên bên ngoài xe cảnh sát. Lóe hồng lam luân phiên quang, minh sáo, một chiếc tiếp một chiếc mà xử tiến công viên. Nhà ma bên này mấy cái nhân viên công tác còn không có phản ứng lại đây. Mới vừa đem hai tổ tám gã du khách đưa vào nhà ma. Nhà ma nụ cười giả tạo âm hiệu thường thường mà quanh quẩn bên ngoài. Thét chói tai, khóc thút thít cùng cười to. Thân ái, người thích nào một loại. Lục Tầm cùng Kha Duệ nhìn đến Ứng Từ cùng Phương Thập Nhất hai người lấy ra cảnh sát giấy chứng nhận. Tức khắc đều mắt choáng váng. Người cao to xấu hổ mà sờ sờ chóp mũi, đi phía trước lung lay hai bước, tới gần Phương Thập Nhất, hạ giọng hỏi, huynh đệ, các ngươi là cảnh sát người A? Ân, Phương Thập Nhất lên tiếng, vậy các ngươi hôm nay lại đây, là làm y phục thường, có bắt giữ hành động? Lục Tầm tò mò hỏi, xin lỗi, không có phương tiện trả lời, Phương Thập Nhất nói. Lục Tầm lộ ra một cái hiểu rõ ánh mắt. Một bộ trời biết đất biết người biết ta biết người khác không biết bộ dáng. Vỗ vỗ tiểu pháp y bả vai. Khó trách người như vậy hiểu theo dõi thăm dò. Nguyên lai là bản chức người thạo nghề, hắn nói. Bỗng nhiên một đốn, nghĩ đến kia thiệt chưa từng có dùng đến mở ra cảnh điểm, đạo cụ. Như vậy kia thiệt ngón tay chẳng lẽ là Phương Thập Nhất khẽ gật đầu. Sau đó sẽ có đồng hành tới cấp các ngươi làm ghi chép. Phiền toái các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát. Lục Tầm một bộ táo bón biểu tình. Vội vàng gật gật đầu. Minh bạch liền đang nói chuyện gian. Ứng Từ bên kia thu được Sở Ca cùng Trúc Chân Chân tin tức. Từng người hội báo một chút các khu tình huống. Mặt Bắc loại nhỏ đơn hoàn tận trời xe bay ở vòng vòng đảo hành thời điểm. Bỗng nhiên rơi xuống một người. Từ 20 mễ trời cao rơi xuống. Thi thể hung hăng đụng phải thép khung xương, toàn thân dập nát tính gãy xương, dùng hoa hoa mặt nói tới nói, chính là thi thể đều thành một bãi mềm thịt, dùng một cây đòn chọn đều chọn không đứng dậy. Phía Tây Nhi Đồng phương tiện chỗ đó, một tòa dùng nệm bơm hơi tử đáp lên lâu đài bỗng nhiên lậu khí. Một tòa 3 mét rất cao đại thành bảo chậm rãi than xuống dưới. Đem rất nhiều không kịp chạy ra hài tử tất cả đều đè ở phía dưới. Trúc Chân Chân ở đàng kia giúp đỡ sơ tán đám người. Cùng tới rồi đồng hành đem phía dưới chôn người cứu ra đi. Trong lúc nhất thời, như là bậc lửa kiếp nổ giống nhau. Trung ương công viên nào chỗ nào đều xảy ra chuyện. Nguyên bản ngừng ở viên ngoại xe cảnh sát toàn bộ xuất động. Xe cứu thương cũng ao mà vọt vào viên khu. Mới vừa bị đưa vào nhà ma hai tổ người thừa nhận năng lực không quá hành. Mới vừa đi vào không vài phút, liền hướng về phía camera theo dõi gào muốn ra tới. Hết chương.